Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ cùng nhau tham dự không ít hoạt động dưới sự sắp xếp của Chu Á Kiệt nhằm trả lời truyền thông. Câu hỏi ùn ùn kéo đến như quá trình yêu đương của hai người ra sao? Tại sao lại né tránh paparazzi? Còn nữa, nếu không phải chuyện phim giả tình thật bị lộ ra trên chương trình truyền hình thì có phải sẽ không định công khai hay không? Diễn xuất của Cố An Kỳ đột nhiên tốt như vậy, có phải là do được Tô Dật Phàm chỉ điểm hay không vân vân? Nói chung, phần lớn đều do Tô Dật Phàm trả lời, chẳng qua vài câu hỏi gài bẫy hoặc đề cập đến cá nhân Cố An Kỳ thì mới do Cố An Kỳ ra mặt. Công việc của hai người phân chia rất đơn giản, rất rõ ràng, thoạt nhìn như Tô Dật Phàm là trung tâm. Người bên ngoài cũng nghĩ anh nắm trong tay toàn bộ cục diện. Nhưng thật ra Cố An Kỳ cũng tham gia khống chế bầu không khí của buổi phỏng vấn. Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ không hề làm ra mấy chuyện buồn nôn như 10 ngón tay giao nhau hay gì đó. Đối với họ mà nói, đối mặt truyền thông chỉ có một mục đích duy nhất là công khai quan hệ. Họ đến đây cũng không phải đi triển lãm hay khoe khoang tình cảm tốt đẹp bao nhiêu. Nếu đang đóng giả si căng đan thì có lẽ họ còn có thể giả bộ thân thiết. Nhưng một khi là thật, họ không muốn đến để triển lãm, xuất hiện bình thường, trả lời khiêm tốn, không hề làm ra vẻ. Mặc dù hai người không tương tác nhiều với nhau nhưng lại vô cùng xứng đôi. Ánh mắt lơ đãng giao nhau, hiểu ý nhìn nhau cười. Chẳng những khí chất họ giống nhau mà còn vô cùng ăn ý. Hai người đứng cùng một chỗ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tự nhiên mà lại đúng đắn. Lần đầu tiên Tô Dật Phàm công khai chuyện tình cảm với một nữ nghệ sĩ. Tin tức này giống như hất một gáo nước vào nồi chảo đang sôi. Lập tức nổ tung, ban đầu không ít người đều cho rằng Cố An Kỳ nắm được nhược điểm gì đó của Tô Dật Phàm. Hoặc Tô Dật Phàm bị hồ ly tinh Cố An Kỳ làm mê muội đầu óc. Nhưng không ngờ hai người còn nghiêm túc trả lời trước công chúng. Các bạn có mặt đều có thể nhìn ra sự che chở của Tô Dật Phàm đối với Cố An Kỳ. Cũng như niềm tin tuyệt đối vào cô, sự tương tác giữa hai người cũng không phải do diễn xuất. Với xuất thân của họ, nếu muốn diễn trò để che giấu một việc thì quá đơn giản. Hai người lựa chọn dùng phương pháp giản dị nhất đối mặt với truyền thông. Chính là muốn thật lòng tuyên bố, họ lựa chọn lẫn nhau, lựa chọn con đường này cho tương lai. Hình ảnh rất đơn giản, nhưng hai người lại cho các bạn cảm giác rất hạnh phúc. Xen lẫn sự ngọt ngào là ấm áp khiến người ta phải hâm mộ. Cứ vài hoạt động như thế, hai người đều cùng đi cùng về, thu hút không ít sự chú ý. Nhiều người ngày trước có hiểu lầm đối với hai người cũng từ từ thay đổi thái độ. Buổi họp mặt fan được sắp xếp vào hôm nay, vì để ăn nói với fan, hai người đều mặc trang phục nhã nhặn. Không chọn trang phục quá mức sặc sỡ, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đã chọn 50 người trong diễn đàn fan được tham gia hoạt động. Fan của Tô Dật Phàm thật ra dần dần bắt đầu đã có vài người có tia thiện cảm với Cố An Kỳ. Tất cả đều là nhờ công của Tô Dật Phàm. Ngày trước Tô Dật Phàm phải vài ngày thậm chí mấy tuần mới viết một bài. Bây giờ đổi thành mỗi ngày có một bài viết trên diễn đàn. Nội dung chủ yếu vẫn là về công việc, nhưng xen kẽ vẫn có mấy bức ảnh anh chụp trộm Cố An Kỳ. Cộng thêm mấy chuyện đùa giỡn nhau giữa hai người ngày trước. Tô Dật Phàm cũng không cố ý nói Cố An Kỳ tốt đẹp bao nhiêu hay quan hệ giữa họ hòa thuận đến mức nào. Anh chỉ từng chút một miêu tả cảm giác được hẹn hò với Cố An Kỳ như thế nào mà thôi. Giữa những hàng chữ đều có thể nhận ra Tô Dật Phàm đang hạnh phúc. Sau khi nhận thức được điều này, ấn tượng của nhiều người đối với Cố An Kỳ tốt hơn không ít. Dù sao phần lớn người hâm mộ cũng biết, thần tượng nhà mình sớm muộn cũng phải kết hôn, phải có gia đình của chính mình. nếu chỉ bởi vì họ mà độc thân cô đơn cả đời. Như vậy anh không hạnh phúc, mà họ cũng không vui vẻ gì. Chẳng qua vẫn một nhóm người rất nhỏ phản đối Cố An Kỳ. Nguyên nhân phản đối vô cùng kỳ quặc khiến Cố An Kỳ dở khóc dở cười. Trong phòng nghỉ, Cố An Kỳ ngẩng đầu thấy Tô Dật Phàm liên tục nhìn về phía trước thì không khỏi bật cười. Không thể ngờ được Tô Đại Thiên Vương cũng có lúc hồi hộp nha. Anh nào có hồi hộp? Tô Dật Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo. Cố An Kỳ cũng không vạch trần anh, chỉ ngồi cười liên tục làm cho Tô Dật Phàm nghẹn đến đỏ mặt. Anh cũng không tin em không hề hồi hộp. Em không hồi hộp mà. Tuyệt đối không? Cố An Kỳ thoải mái trả lời. Dù sao có anh ở bên cạnh giúp em rồi, sao em phải lo nữa? Tô Dật Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cưng chiều nắm tay Cố An Kỳ. Không sai, đây là anh tự tìm. Anh không nỡ để Cố An Kỳ khó xử, không nỡ để cô quá mệt mỏi, cho nên mới che chắn giúp cô. Mặc dù thấy Cố An Kỳ hiện tại tin tưởng anh như thế đúng là anh rất vui vẻ. Nhưng mà, này, đau quá, buông ra, anh xuống tay quá nặng rồi đấy. Cố An Kỳ bất mãn oán giận nói, mặt chắc chắn đã bị nhéo đỏ rồi. Đỏ mới đẹp, Tô Dật Phàm khẽ cười, nhìn khuôn mặt Cố An Kỳ bị anh nhéo đến đỏ. Hài lòng gật đầu, Cố An Kỳ không nói hai lời. Tiến lên. Nhéo anh một cái, giữ lấy một miếng thịt, xoay một vòng rồi lại kéo ra. Sức lực rất mạnh khiến khuôn mặt Tô Dật Phàm biến dạng liên tục. Ừ, anh cũng thế. Đỏ mới đẹp. Cố An Kỳ hất mặt lên, xoay người rời đi. Tô Dật Phàm hơi cong khóe môi, không nói gì thêm. Thật ra anh vẫn lo lắng, lo lắng hôm nay sẽ có người đến gây rối, lo lắng người tặng búp bê nguyền rủa hôm nay có làm gì khác hay không. Mặc dù vệ sĩ bảo vệ xung quanh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn không yên lòng. Không phải anh lo lắng cho mình, cũng không phải anh lo Cố An Kỳ sẽ biểu hiện không tốt. Điều mà anh lo lắng là an toàn của Cố An Kỳ. Cho dù lát nữa anh sẽ làm bạn bên cạnh cô trong toàn bộ quá trình, anh vẫn không thể yên tâm. Trái tim không hiểu sao cứ nhảy nhót, tóm lại là không thể bình tĩnh. Chắc sẽ không sao đâu. Tô Dật Phàm nhíu mày, giống như đang tự an ủi mình. Ở đây có rất nhiều bảo vệ với vệ sĩ, vấn đề an ninh sẽ rất an toàn, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Không lâu sau, Tô Dật Phàm dắt Cố An Kỳ vào phòng họp. Bên trong đã chật ních người, có thể nhận ra rất rõ một bên là fan của Cố An Kỳ, một bên là fan của Tô Dật Phàm. Fan của Tô Dật Phàm từ giữa đổ về phía bên trái, tay cầm quạt cổ vũ và quà tặng. Còn từ giữa đổ sang phải là fan của Cố An Kỳ, ngoài quạt cổ vũ còn cầm thêm ảnh của cô. Cố An Kỳ thu hết tình hình vào mắt, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ duy trì nụ cười trước sau như một, chậm rãi bước vào trong. Hôm nay mời các bạn đến đây là muốn tuyên bố với các bạn chuyện tôi và An Kỳ ở bên nhau. Tô Dật Phàm nói, có lẽ lúc buổi họp fan này nên được tổ chức sớm hơn. Tôi thật sự xin lỗi, tôi biết không hề ít người ngờ vực chuyện của tôi và An Kỳ. Có lẽ nhiều người cảm thấy chúng tôi làm vậy chỉ để lăng xê cho phim mới đúng không? Tô Dật Phàm mỉm cười, làm dịu bầu không khí xấu hổ đi không ít. Tôi chỉ muốn nói chúng tôi ở bên nhau không hề do một nguyên nhân bên ngoài nào. Nghiêm túc hẹn hò, nếu không tôi cũng sẽ không mang bạn gái đến gặp fan của mình. Cũng không nhất thiết phải làm long trọng thế này. Ha ha, Cố An Kỳ cười. Đúng vậy, có lẽ các bạn không biết trong phòng nghỉ anh ấy hồi hộp đến mức nào đâu. Có lẽ ngay cả lần đầu nhận giải thưởng cũng không hồi hộp bằng vừa rồi. Ngốc, những chuyện như vậy thì đừng nói ra. Tô Dật Phàm giống như xấu hổ buồn bực khẽ nói. Tuy nhiên vẫn đủ lớn để các bạn đều nghe được. Không khí trong phòng trong nháy mắt sôi động hẳn lên. Tôi biết các bạn có lẽ đối với chúng tôi còn rất nhiều nghi vấn cũng như không chắc chắn. Cố An Kỳ nói, chúng tôi hôm nay sẽ trả lời từng câu hỏi một. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng tôi tổ chức buổi họp mặt này. Các bạn có thắc mắc gì thì đều có thể hỏi. Cứ mỗi ba hàng có một microphone, các bạn có thể truyền tay nhau. Tô Dật Phàm nói, chỉ vào microphone trên tay nhân viên. Thiên Vương, em muốn biết sao anh lại tinh mắt thích An Kỳ nhà chúng em. Một người thuộc fan của cô An Kỳ hỏi, mọi mặt của cô ấy đều tốt, vì vậy tôi sẽ không nói nữa. Tô Dật Phàm mỉm cười nói tiếp, chủ yếu là cảm giác đúng, thích sự kiên cường không chịu thua của cô ấy, thích nụ cười khẽ ngẫu nhiên của cô ấy. Khi nhìn thấy cô ấy luôn có một cảm giác, đó là đứng bên cạnh bảo vệ cho cô ấy. Đi TV, fan của Cố An Kỳ gào thét điên cuồng. Anh Dật Phàm, anh cảm thấy Cố An Kỳ có khuyết điểm gì? Một fan có ánh mắt sáng ngời hỏi. Khuyết điểm ư, quá bướng bỉnh có tính không? Đôi khi cô ấy rất cứng đầu. Đánh C, H, E, T cũng không chịu nhận thua. Chuyện đã xác định thì không ai thay đổi được. Hình như lại nói thành ưu điểm mất rồi. Tô Dật Phàm nửa đùa nửa thật nói. Ai, sau này tôi còn phải xem sắc mặt của bà xã đại nhân mà sống. Các bạn vẫn đừng nên hỏi tôi mấy câu hỏi thế này đi. Nhưng mà hỏi An Kỳ thì tôi không ngại đâu. Cố An Kỳ liếc nhìn Tô Dật Phàm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này thật đúng là biết nắm bắt thời cơ. Có cơ hội lập tức gọi cô là bà xã. Thật không biết anh muốn dán cái xưng hô ông xã của Cố An Kỳ lên người đến mức nào nữa. Cách chương.